Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1073 xuất quan. Chương 1073, bọn họ ở ngoài. Có một người là yêu cầu các ngươi đặc biệt lưu tâm đi tra ai. Kiệt Lẫm khởi mắt, Mộ Dung Thu Thủy. Tên ta cũng nghĩ sai rồi. Tả Duy một ít nhân vật ta mau quên mất. Cũng liền ít đi tư mệnh này đò nhớ rõ ràng. Đánh một nữ thời điểm theo bản năng liền cấp nhanh nhẹn đánh ra. Cũng không lưu ý tên này dùng qua. Đặt tên vô năng A chứng đau. Hiện tại sửa vì Mộ Dung Thu Thủy. Đại Ly muốn tra những người này nói đơn giản cũng có. Nói khó cũng có. Nhưng là khó nhất tuyệt đối là Mộ Dung Thu Thủy, Ma Cung Sát Xuyên đệ nhất thiên tài. Kia thân phận, kia thực lực, tuyệt đối là làm Lý Khánh đám người như lâm đại địch. Đại Ly đưa ra nhiệm vụ này động cơ cũng có một bộ phận rèn luyện bọn họ ý tứ. Bằng không nàng chính mình ra tay ngược lại càng dễ dàng cũng tỉnh thời gian, hảo đi. Nàng hiện tại là đằng không ra tay a, muốn bắt đầu bế quan. 30 vạn long lân. 2 vạn rực rỡ, 1000 hoàng hòa, 50 lam hòa, 500 bình đẳng cấp cao linh huyết, một cái võ đạo quyển hạ, một cái huyền ảo tinh thạch, nhiều như vậy bảo vật tùy tiện kéo một cái đi ra ngoài đều cũng đủ làm. Quân cấp đỏ mắt chết, nàng lại là tính toán dùng một tháng thời gian toàn bộ ăn xong. Kia Mộ Dung Thu Thủy khẳng định so Côn Viêm đám người mạnh hơn nhiều. Muốn bại hắn lấy ta trước mắt thực lực còn kém xa lắm. Liền tính là hơn nữa tiểu ta cũng không nhiều lắm nắm chắc. Hơn nữa Ma Cung càng tán thành đơn binh tác chiến. Hy vọng này đó bảo vật có thể làm thực lực của ta tiến bộ, thở ra một hơi. Đại Ly bàn tay một bát, môn, đóng lại. Mà bên ngoài khổng lồ huyết tộc quân đoàn cũng một đám uống xong linh huyết thực lực kế hoạch đại. Nhảy vọt, toàn xem thời gian, bất quá ở Đại Ly bắt đầu bế quan phía trước. Xuân Thập Tam Nương nghe Ngọc Linh Lung mang đến tin tức, ngươi là nói nàng ở vừa mới một hơi lấy 400 cái nhiệm vụ, vô luận cao thấp một hơi toàn tiếp. Đúng vậy, Ngọc Linh Lung đến bây giờ còn nhớ rõ cái kia người phụ trách kia phức tạp hoảng sợ ánh mắt, có lẽ là cảm thấy chính mình gặp kẻ điên, a, kẻ điên chuyện này chỉ có kẻ điên mới có thể lý giải. Tùy nàng đi, bất quá đem chuyện này cho ta che lấp hạ. Một tháng sau lại nói, đúng vậy, một tháng lúc sau. Cũng chính là khoảng cách Kỳ Sơn đường đi hạch bắt đầu 5 ngày phía trước, phần xuyên phong cấm chi. Môn mở rộng ra, phần châu bên ngoài vẫn là đến từ thiên hạ các nơi tu sĩ anh hào ở giao nộp cắt giảm hơn phân nửa. Vào bàn phí lúc sau, rốt cuộc tiến vào thiên hạ này rõ ràng tu luyện thánh địa. Trong lúc nhất thời dẫn tới rất nhiều tu luyện mật địa kín người hết chỗ. Mà cư dân khu càng là đám đông mãnh liệt, sở hữu thương phẩm giá cả độ cao tăng cao, con mẹ nó. Lão tử đi ra ngoài mua một đống sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Giá cả so một tháng trước quý 20 lần. Lý Khánh ngồi ở trên cỏ oán giận. Hắn sau lưng cây số xa địa phương đó là chém giết chiến trường, hắn giống như tập mãi thành thói quen. Một ánh mắt cũng chưa cho kia chém giết rung trời chiến trường, nhưng là vẫn là có một thứ không. Đáng giá tiền nhất, Phạm Lý uống một ngụm rượu, gì? Huyết đại di mụ là một tháng qua một lần. Này phần xuyên huyết là mỗi ngày đều một hà đến lưu a, Lý Khánh nghe vậy hắc hắc cười. Đích xác, theo đại lượng tu sĩ ùa vào. Cũng theo này cuối cùng thời gian tới gần. Những cái đó còn ở ẩn nấp hoặc là bên ngoài rèn luyện những thiên tài một đám đi vào phần xuyên. Phải biết rằng những người này không có mấy cái là lòng dạ rộng lớn. Phần lớn cao ngạo thả cường thế, một lời không hợp liền đánh lên tới, hoặc là cố tình tìm một ít đối thủ trước tiên tranh đấu một phen. Này đây nguyên bản còn xem như ngay ngắn trật tự phần xuyên lập tức trở nên gió nổi mây phun lên. Đối với loại tình huống này thánh địa là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tả hữu đây là đặc thù thời kỳ, chỉ cần khảo hạch giả bất tử liền tùy hắn, bất quá ngươi xác định tra được kia Mộ Dung Thu Thủy. Tung tích, ân, người nọ ở phía trước đoạn thời gian còn yểu vô tung tích. Nhưng là mấy năm nay có lẽ là khảo hạch thời gian mau tới rồi. Hắn xuất quan đi, mấy năm nay vẫn luôn đều thực sinh động. Bất quá vì bảo hoàn toàn, Kiệt tự mình đi một lần, Kiệt người này xưa nay không hiện sơn không lộ thủy. Lời nói bất quá, nhưng là có thể làm đại ly nhìn với con mắt khác từ như vậy nhiều huyết tộc bên trong lấy ra tới. Năng lực tuyệt đối là đáng sợ. Hắn ra ngựa, Lý Khánh thập phần tín nhiệm, vậy chờ công tử xuất quan lạc. Nói Kỳ Sơn đường đi hạch nàng không có thể tham gia quá đáng tiếc, ai nói không phải đâu, hai. Người vừa mới nói chuyện, Phạm Lý bỗng nhiên mở to hai mắt, cười đứng dậy, công tử, Lý Khánh bỗng nhiên quay đầu. Đó là thấy được chắp tay sau lưng u nhưng mà lập đại ly, như cũ là một bộ hắc y. Tiết ra ngọc cốt, mặt mày như họa, sau lưng trời xanh bạch vân lục nguyên. Đều so không được nàng một ánh mắt tới mở mang u nhiên, đừng hành lễ. Ta nhìn không thích, đại ly khom lưng lấy trên cỏ một bầu rượu. Đẩy ra rượu tắc uống một ngụm, quay đầu nhìn lại Vatican đại quân. Vừa thấy đó là cười. Nhân số 5 vạn, bình quân thực lực đại tông sư cấp. Có 1000 cái đạt tới phân thần cảnh. Kiệt vẫn là cao cấp phân thần đỉnh. Không tồi a nha. Người một ánh mắt liền đã nhìn ra. Lý Khánh cũng không dám khiêu chiến đại ly đồng thuật có bao nhiêu cường đại. Đó là liệt miệng cười. Đó là, ngài phân phó sự tình ta liều chết cũng đến hoàn thành a liền không biết ngài vừa lòng không? Lạc đương nhiên vừa lòng. Đại ly vừa mới nói vẫn là nàng chịu đủ phỏng chừng. Nàng thực xác định, liền này 5 vạn người huyết tộc bên trong tùy tiện lôi ra 1 vạn người. Đủ để gặm xuống Côn Viêm ngày đó dưới trướng 1 vạn nhân mã. Không nói nhiều lên, huyết tộc bạo phát lực, Long Lân huyết binh bạo phát lực. Hơn nữa này đó huyết tộc cùng nàng giống nhau cũng tất cả đều là tiên đạo năng lực nơi tay. Hơn nữa linh hỏa tẩm bổ, tu vi cũng là cọ cọ dâng lên. Kia sức chiến đấu cũng không phải là cái, là có thể lượng dự trữ liền nháy mắt hạ gục sở hữu đồng cấp tu sĩ. Này 5 vạn là chủ chiến bộ đội, cũng chính là chiến đấu quân đoàn. Mặt khác còn có 3 vạn là giám sát bộ đội. Đúng rồi, này 8 vạn người đều dựa theo ngài phân phó. Huyết khế một đầu huyết sủng. Chẳng qua khoảng thời gian trước tất cả mọi người dựa theo kế hoạch cấp huyết sủng nuôi nấng linh. Huyết, giờ phút này đều đang bế quan thực hảo, còn có quan hệ với ma cung nhiệm vụ, đều hoàn thành. Ta biết, đại ly cầm lấy trên eo bài, chỉ mặt trên tự thể, ta đã là thiếu hầu. Lập tức liền thăng 3 cấp, tiến vào quản lý tầng. Phỏng chừng ma cung không ít người sắp tức chết rồi, là. Bọn họ nhưng đều còn không biết ngài trông như thế nào. Theo chúng ta thám tử tới báo, gần nhất tập kết phần xuyên không ít ma cung người trong đối với ngài thập phần thử đến thập phần. Rời đi. Giống như chuyện này ở ma cung khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Nếu không phải có người đè nặng, sợ là muốn đâm thủng thiên, tự nhiên là Xuân Thập Tam Nương cùng cung tàng huyết ra tay đi. Đại ly sờ sờ cằm, đạm đạm cười, một ít tiểu tôm mà thôi, không cần để ý tới. Mặt khác đâu, Lý Khánh móc ra một trương giấy. Đây là Diệp tiểu thư tung tích. Sở công tử bọn họ cũng đã ở 10 ngày trước bắt đầu hoạt động ở phần xuyên. Cùng Lâm Giang Tiết bọn họ còn từng có tiếp xúc. Tuy rằng trên đường có chịu quá một ít phiền toái. Bất quá bọn họ năng lực đều không tồi. Một đám cũng thủ đoạn không ít. Hơn nữa ngài vị kia bằng hữu mạch dã hỗ trợ. Cuối cùng cũng đều hóa giải. Huống chi sau lại có sở công tử bọn họ gia nhập. Hiện giờ Nam Lâm ở phần xuyên đảo cũng không có gì người đi chọc. Duy độc Côn Viêm bên kia tựa hồ tra được một ít ngài cùng Nam Lâm người giao hảo. Cho nên, sau đó đâu, đại ly nheo lại mắt. Không nóng không lạnh vô thanh vô tức hơi thở ngược lại làm Lý Khánh theo bản năng đánh một cái run. Run, ám đạo mỗi lần bế quan lúc sau khí thế đều biến hóa như vậy rõ ràng. Nói vậy thực lực cũng là nghiêng trời lệch đất. Vì Côn Viêm yên lặng điểm một cây sáp, mạch dã bọn họ khiêng không được. Chúng ta đang chuẩn bị ra tay. Cuối cùng là danh kiếm công tử dẫn đầu ra tay. Sau lại sự tình liền thuận lý thành chương. Đốn hạ, Lý Khánh bồi thêm một câu. Danh kiếm công tử là kiếm các người. Hơn nữa tựa hồ thân phận cực cao. Côn gia người đối hắn thập phần khách khí. Ngày đó liền thu tay lại. Bất quá Danh Kiếm công tử lúc ấy còn nói một câu, cái gì? Nam Lâm không thể nhục, côn vẫn là tạ, hầu lấy nhất kiếm. Câu này nói sau, tất cả mọi người đã biết Nam Lâm là nàng che chở. Lúc sau liền không ai dám ra tay, khí phách a. Đại Ly cười, là nàng tác phong, ngày thường muộn tao, vừa ra tay liền cực tàn nhẫn. Bất quá nếu nàng nói như vậy, Tạ gia khẳng định liền có ở trong đó nhúng tay. Tạ Lệ cái kia bệnh tâm thần tác phong luôn luôn tàn nhẫn. Bất quá cũng âm hiểm, khẳng định là cố kỵ một ít mới đem Côn Viêm đẩy ra. Cũng mất công Côn Viêm kia ngốc mũ bạch bạch đương pháo hôi, nói tới đây Lý Khánh hai người cũng cười, ai nói bọn họ Nam Lâm không ai. Không nói Lâm Giang Tiết những người này tiềm lực kinh người. Chính là nhị lưu Sở Tu Linh mấy người cũng là cái sau vượt cái trước. Hiện giờ thực lực không phải là nhỏ. Hơn nữa một cái vào kiếm các Danh Kiếm, một cái bị Thanh Nguyên lâu lâu chủ dạy dỗ Ninh Tĩnh Viễn liền cũng đủ làm Nam Lâm ở phần xuyên dừng chân, huống chi còn có một cái Đại Ly, đúng rồi. Nếu là tính thượng Diệp Tử Thanh, Nam Lâm này đội hình chất lượng có thể đem rất nhiều cỡ trung quần vực đều dây thành cặn bã đi. Bất quá trước mắt Thiên Sơn cô nương cùng Thương Biệt Ly đám người tung tích chúng ta cha. Xét không ra, Lý Khánh hai người có chút xấu hổ, Thiên Sơn các ngươi khẳng định là tìm không ra. Tới, nàng kia thủ đoạn đều nghịch thiên, ta tự mình thượng cũng chưa phổ. Biệt Ly, Đại Ly trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, nàng muốn hay không lại đi Quỷ Khóc Hiệp bên kia đi một chuyến đâu. Sở Tu Linh nếu đều bình yên vô sự, nghĩ đến cùng Thương Biệt Ly cũng là một bát, Sở công tử cùng chúng ta đã gặp mặt. Hắn cho ngài truyền quá lời nhắn, Đại Ly nâng lên mắt. Nói, Biệt Ly không việc gì. Kỳ Sơn khảo hạch thấy, không việc gì a này liền hảo, Đại Ly dẫn theo bầu rượu nhìn về phía Lanh Lành. Trời cao, Phạm Lý cảm thấy hắn vị này thâm trầm mà tàn nhẫn chủ tử giờ phút này kỳ thật là cực kỳ đơn giản. So với kia trời xanh bạch vân còn đơn giản rất rõ ràng, có lẽ nàng mới là đơn thuần nhất, hồi lâu. Lúc sau, Đại Ly mới hỏi, như vậy cuối cùng một cái, Mộ Dung Thu Thủy như thế nào? Cầm viện, Đại Ly cúi đầu xem kia tờ giấy thời điểm, đã thấy được mặt trên có này hai chữ, phía sau còn có một loạt điều tra sau tin tức, nhìn một hồi, nàng cười. Này tờ giấy ở lòng bàn tay thiêu đốt, thực hảo, cũng chưa làm nàng thất vọng, đem Vương Các. Cầm viện, đây là một cái ở phần xuyên mới phát danh từ, bất quá đều không phải là gần nhất. Trên thực tế ở vài tháng phía trước nó tồn tại cũng đã trở thành phần xuyên cam chịu xu thế, cái gì? Xu thế, cầm, cùng âm các bao gồm rất nhiều nhạc nói bất đồng. Cũng cùng cầm hoàng các như thế, cầm tu nơi bất đồng. Không có tu, không có nói, cầm chính là cầm các chính là cầm các, chưa xong còn tiếp, hết chương.